Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, mục tiêu duy nhất. Thành thánh, đại đạo 3000, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, trên đài cao, Hồng Quân lão tổ bắt đầu bài giảng, cái này một giảng, liền là 60.000 năm thời gian trong nháy mắt bay qua. Chung quanh thời gian lưu, lại biến thành kim sắc sợi tơ, đại biểu cho trò chơi đang tại đối thời đại hồng hoang thời gian tiến hành gia tốc. Không có cách, ở thời đại này, thời gian liền là nhất thứ không đáng tiền, không có khả năng thật để người chơi chờ đợi 60.000 năm. Cùng lúc đó, đinh đinh thùng thùng, Tiêu Thiên trong tầm mắt. Một mảng lớn màu tím điểm kinh nghiệm chính đang điên cuồng soát bình phong. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Lắng nghe Hồng Quân lão tổ tọa đàm. Cảm ngộ thiên địa chính nói. Thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Lắng nghe Hồng Quân lão tổ tọa đàm. Cảm ngộ thiên địa chính nói. Thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Lắng nghe Hồng Quân lão tổ tọa đàm, cảm ngộ thiên địa chính nói, thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép, lắng nghe Hồng Quân lão tổ giảng đạo đạt được điểm kinh nghiệm. Thật sự là quá kinh khủng. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, khổng lồ điểm kinh nghiệm số liệu, toàn bộ phân phối đến đẳng cấp phía trên. Xoát xoát xoát. Không ngừng có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang từ Tiêu Thiên quanh thân hiện lên. Bởi vì thăng cấp thực sự quá nhanh, nhìn giống như quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt kim mang. Rước lấy bên cạnh Thông Thiên giáo chủ không khỏi ghé mắt. Level 101, level 102, level 103, level 104, trong nháy mắt mà qua. Bước vào tiên nhân cảnh, mỗi đệ nhất cảnh thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm cũng đã là thiên văn sổ tự. Thế nhưng là tại Hồng Quân giảng đạo gia trì phía dưới. Vậy mà tùy tiện bước qua một đạo đạo môn hàm, không biết bao lâu trôi qua, chung quanh thay mặt đồng hồ thời gian lưu gia tốc kim tuyến dần dần nhạt đi. Tiêu Thiên trên người mông lung kim quang cũng rốt cục biến mất. Mà trên bầu trời, Hồng Quân lão tổ giảng đạo thanh âm cũng ngưng xuống. Trong nháy mắt trong lúc đó, 60.000 năm thời gian lấy tránh mà qua. Một lần Hồng Quân giảng nói, vậy mà trực tiếp để Tiêu Thiên đẳng cấp tăng lên level 200. Đạt tới level 300 chân tiên chi cảnh. Quả thật là trên trời một ngày. Hơn ngàn năm a, nhìn xem hệ thống giao diện bên trên đổi mới số liệu. Tiêu Thiên cũng không khỏi đến phát ra cảm thán. Tả hữu nhìn lại, chỉ gặp phía bên phải nữ hoa, chuẩn đề, côn bằng bọn người mặt lộ vẻ kinh sợ. Mà bên trái tam thanh cũng là hớn hở ra mặt. Chắc hẳn mỗi người đều thu hoạch không cạn. Nghe xong Hồng Quân lão tổ tọa đàm, mấy tên này chỉ sợ đều đã tiến nhập chuẩn thánh cấp bậc. Mà mình tại phân tòa thời điểm đại đại đắc tội chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người này. Chỉ sợ về sau vẫn phải lưu thêm cái tâm. Bất quá, chuẩn thánh thì thế nào? Thời đại hồng hoang có một câu nghiêu bức hống hống ngạn ngữ. Thánh nhân phía dưới đều là run dế, đã còn không có thành thánh. Vậy thì cái gì thật đắc ý? Đang miên mang suy nghĩ ở giữa. Đột nhiên nghe được trên đài Hồng Quân lão tổ bùi ngùi thở dài. Các vị từ nơi xa mà đến, nghe đạo nhân ở đây lải nhải, từ có một phần cơ duyên đem tặng, có thể được đi bao nhiêu, đều là nhìn chư vị tạo hóa tương đương. Nghe được câu này, Tiêu Thiên leo lên thần sắc run lên, truyền thuyết Hồng Quân giảng đạo về sau tức thành tựu thánh nhân. Thân hợp thiên đạo trước đó hàng dưới bảy đạo hồng mông tử khí. Khó nói Hồng Quân lão tổ vừa rồi nâng lên cơ duyên. Liền là chỉ cái này bảy đạo tử khí. Hồng mông thế giới có một cái mọi người đều biết pháp tắc. Nếu muốn thành thánh, cái này một đạo hồng mông tử khí liền là thiết yếu điều kiện. Hồng Quân lão tổ gia hỏa này nói hào phóng cũng hào phóng, nói không hào phóng cũng không lớn phương. Đến đây nghe giảng 3000 sinh linh, lại chỉ hàng dưới 7 đạo tử khí, nói rõ để cho người ta trông mà thèm tâm nóng. Mình ngược lại là thân hợp đại đạo phủi mông một cái đi. Lưu xuống vô số nhân quả đây đều là nói sau. Nói xong câu đó về sau, giữa không trung chỉ gặp lão tổ hai mắt khép hờ, hai tay bóp một quyết, 7 đạo tử khí lập tức hướng phía quanh quẩn mà đến. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, tiến vào thời đại hồng hoang. Mặc dù hệ thống giao diện phát sinh một chút biến hóa, nhưng tuyệt đại bộ phận kỹ năng y nguyên bị giữ lại. Mắt thấy 7 đạo tử khí liền muốn hàng dưới, Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, cơ hồ là bản năng phát động côn bằng quyết. Côn bằng quyết chính là côn bằng làm là cấp thế giới boss hàng lâm đến phàm thổ thế giới rơi xuống công pháp. Có thể thu nạp phương viên 10 trong vòng vạn dặm sở hữu linh lực. Theo côn bằng quyết phát động, một chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Vốn nên là phân tán hàng lâm đến 7 người trên đầu hồng mông tử khí, lại giống như bị một cỗ vô hình lực lượng điều khiển. Tuyệt đại bộ phận đều là Tiêu Thiên thu nạp, còn lại chỉ có một phần rất nhỏ rơi xuống mấy người khác trên đầu. May mà lúc này, người người đều cúi đầu nhắm mắt, kinh sợ tiếp nhận Hồng Quân lão tổ hàng dưới tuyệt đại cơ duyên. Trong lúc nhất thời vậy mà không có người chú ý tới. Cái này 7 đạo hồng mông tử khí, 8 phần 10, 9 lại đều là Tiêu Thiên đoạt được. Từ Hồng Quân lão tổ tự mình hàng dưới hồng mông tử khí, cùng trước đó Côn Luân Sơn xảo ngộ thái thượng lão quân lấy được một tia hồng mông khí, nó tinh thuần trình độ cùng thể số lượng bên trên đều hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tại cái này khổng lồ hồng mông tử khí ủng hộ dưới, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, một bước thành thánh cũng không là chuyện không thể nào. Hàng dưới tử khí về sau, Hồng Quân lão tổ một lần nữa mở hai mắt ra, sau đó bắt đầu chia bảo. Cái này Hồng Quân giảng nói, không hổ vị thời đại hồng hoang đệ nhất cơ duyên, chẳng những làm cho người tu vi bạo tăng, còn bổ sung các loại tặng phẩm. Không ra Tiêu Thiên sở liệu, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, lúc trước chính mình không có mò được 3 kiện tiên thiên bảo bối quả nhiên nhét cho 3 cái thân nhi. Tử, Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Thanh Nguyên bắt đầu Thiên Tôn cùng Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ. Nữ Hoa cũng có Sơn Hà Đồ cùng Hồng Tú Cầu 2 kiện. Có thể xưng thân khuê nữ, sau đó là chính mình. Keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở. Toàn khu toàn bộ server lần nữa thông cáo. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Cái gì? Tình huống như thế nào? Lại là Tiêu Thần, cơ hồ sở hữu trò chơi nhiều lần nói, lại một lần nữa vỡ tổ. Lúc này mới mở server bao nhiêu thời gian? 2 kiện tiên thiên chí bảo. Thì ra như vậy, những này tiên thiên chí bảo đều cùng rau cải trắng. Muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Theo tốc độ này, người khác còn thế nào lăn lộn. Nhìn xem đáp xuống trong tay, toàn thân lóng lánh thất thải quang mang công đức Kim Liên. Tiêu Thiên trên mặt đến không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thần sắc. Thập nhị phẩm công đức Kim Liên, đẳng cấp có thể so với tiên thiên linh bảo. Chỉ là bởi vì không có khai thiên công đức, cho nên cũng không được xếp vào tiên thiên linh bảo liệt kê. Nhưng uy lực nhưng thật ra là không kém. Trong trò chơi, đồng dạng là một kiện huyễn màu truyền thuyết cấp vật phẩm. Vốn nên rơi tại tiếp dẫn đạo nhân trong tay thập nhị phẩm công đức Kim Liên, lại bị chính mình ngạnh sinh sinh cướp đi cơ duyên. Hồng hoang thế giới liền là như thế không giảng đạo lý. Theo Hồng Quân giảng đạo kết thúc, đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở lần nữa tại mỗi một cái người chơi trong đầu vang lên. Vu Yêu đại chiến sẽ tại 1 vạn năm sau mở ra. Mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Vu yêu đại chiến sắp bắt đầu. Vu yêu đại chiến, tức vu tộc cùng yêu tộc chiến tranh, có thể xưng hồng hoang thế giới lần thứ hai vô lượng hạo kiếp. Tranh đấu phía dưới, vô số sinh linh đồ thán, nhưng đối người chơi mà nói, vương lại đã bao hàm vô số cơ duyên. Không có cướp được cái thứ nhất thịt người chơi, trong nháy mắt lần nữa sôi trào. Khẳng định tuyển vu tộc a, 12 tổ vu lợi hại như vậy, còn có bàn cổ huyết mạch. Vậy cũng không nhất định, yêu tộc thái nhất cùng đế tuấn cũng cực kỳ sâu a. Khẳng định tuyển yêu tộc, cưới cái hồ ly tinh làm vợ. Các loại hoa văn hắc hắc, vu tộc có thể chơi. Đột nhiên cảm giác được trên lầu tốt có đạo lý. Yêu tộc cộng một, ngoặc kép, nhìn xem thế giới nhiều lần đảo kêu loạn thảo luận. Tiêu Thiên không còn gì để nói. Tại cái này hồng hoang thế giới, tựa hồ tất cả mọi người không để mắt đến một vấn đề đơn giản. Hồng hoang thế giới, nếu không thể thành thánh, đến cuối cùng, đều chỉ có thể luôn làm kiến hôi. Mặc cho ngươi tổ vu hoặc là yêu tộc chi vương, chỉ cần là không thể thành thánh, cuối cùng còn không đều là rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết quả. Chỉ cần không thể thành thánh, nguy cơ liền vĩnh viễn tồn tại. Tại cái trò chơi này bên trong cũng giống vậy, coi như đem đẳng cấp tăng lên tới level 999. Cách xa một bước, liền là khác nhau một trời một vực. Thành thánh cũng là mình mục tiêu duy nhất huyện. Gạch dưới thứ 240 liền chương thu phục long tộc thành thánh. Thời đại hồng hoang toàn bộ sinh linh duy nhất chí cao mục tiêu. Nếu muốn thành thánh, chính mình lại nên làm như thế nào đây? Trong hồng hoang, thành thánh không có gì hơn ba đầu đường tắt. Đầu thứ nhất liền là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói. Tỷ như bàn cổ khai thiên tích địa. Chứng cứ có sức thuyết phục hỗn nguyên. Bất quá sự thật chứng minh thất bại. Đầu thứ hai liền là hồng quân lão tổ trảm tam thi chứng đạo. Chém mất hết thảy tạp niệm. Phản phác quy chân thành tựu cuối cùng hồng hoang đệ nhất thánh vị. Cái này một đầu cuối cùng. Liền là công đức chứng đạo. Cũng là hồng quân lấy dưới sở hữu thánh nhân lựa chọn đường tắt. Nữ hoa lấy tạo ra con người cùng bổ thiên đại công đức thành thánh. Tam thanh lấy lập giáo công đức thành thánh. Có thể thấy được công đức vật này tại hồng hoang thế giới là rất trọng yếu. Cho dù là hồng quân tại trảm tam thi về sau, cũng là cần khai đàn giảng đạo tích lũy dưới công đức cuối cùng trợ công một phát. Hoàn thành từ level 999 đến 1000 cấp bay vọt. Dựa theo trong game thời gian, giờ phút này Hồng Quân vừa mới hoàn thành giảng nói, vu yêu đại chiến còn có 1 vạn năm mới bắt đầu. Nhân tộc lại càng không biết đảo còn uốn tại hồng hoang chỗ nào. Coi như Tiêu Thiên không chê lập giáo cùng tạo ra con người phiền phức. Giờ phút này cũng không có gì cơ hội, cái này công đức lại phải từ nào mà đến đây? Triệu hồi ra thất túc thương long. Từ đám mây hướng phía hồng hoang đại địa nhìn lại, kinh lịch xong long hán sơ kiếp hồng hoang đến cùng, sinh linh 10 không còn một, đến cùng đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Bất quá, vẫn là có thể nhìn thấy một chút người chơi hàng lâm đến hồng hoang đại lục ở bên trên. Đang tại săn giết còn sót lại sinh linh, đối với những này người chơi hành vi, Tiêu Thiên chỉ có 717 hai chữ hình dung. Ngu xuẩn, giết chết một con thời đại hồng hoang sinh linh, có thể có bao nhiêu điểm kinh nghiệm, liền xem như còn sót lại long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, hay là vừa mới hưng khởi vu tộc, yêu tộc, lại có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, nhìn rất nhiều, trên thực tế, bất quá giọt nước trong biển cả. Nghe xong Hồng Quân lão tổ tọa đàm, Tiêu Thiên mới phát hiện một sự kiện. Tại cái này hồng hoang thế giới, không đáng tiền không chỉ có thời gian, còn có điểm kinh nghiệm. Tiến vào tiên nhân cảnh về sau, mỗi đệ nhất cảnh ở giữa chênh lệch, thế mà cần level 100 người chơi đẳng cấp, mà mỗi một cấp trong lúc đó cần thiết điểm kinh nghiệm cũng phong phú, dựa vào giết quái lên cấp, kia đến giết tới khi nào? Nhưng mà một cái Hồng Quân giảng nói, liền trực tiếp để đẳng cấp của mình thăng lên level 200. Một bước bước vào chân tiên cảnh. Cho nên nói, tại Hồng Hoang thế giới, chân chính có thể cho người chơi tăng lên, chỉ có đại cơ duyên, đại công đức. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, thời khắc này Hồng Hoang đại địa đang ở vào sinh linh khó khăn, 10 không còn một trong hoang vu. Cái gọi là cơ duyên cùng công đức, lại há lại là dễ dàng như vậy đạt được. Một mặt nghĩ ngợi các loại vấn đề, một mặt bỏ mặc Thất Túc Thương Long thần du thiên địa trong lúc đó. Không, CCBS, biết khi nào, trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mông vô biên, lại lật đằng không thôi hắc sắc hải dương. Vùng biển này, tên là Đông Hải, chính là Long tộc nghỉ lại chi địa. Mặc dù Long Hán sơ kiếp một trận sau đại chiến tam tộc sự suy thoái, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là so sánh Hồng Hoang đại địa phía trên những sinh linh khác, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vẫn là ba chi chủng tộc mạnh mẽ. Long sinh mà khống chế thủy chi pháp tắc, thổ nạp linh khí thi triển thần thông. Phượng Hoàng trời sinh khống chế hỏa pháp tắc, lấy niết bàn chi thuật nghe tiếng Hồng Hoang. Kỳ Lân thì là bàn cổ trên thân lông tóc biến thành, am hiểu trên lục địa thần thông. Chỉ là một trường hạo kiếp, tam tộc nguyên khí đại tổn thương, không thể không rời khỏi Hồng Hoang khí vận tranh bá sân khấu. Nếu như có thể trọng trấn cái này tam đại cổ tộc, tiến tới thu để bản thân sử dụng, có lẽ chẳng những có thể thành tựu công đức một kiện, còn có thể bồi dưỡng được một chi tung hoành Hồng Hoang cường đại chiến lực. Long Hán sơ kiếp, tam tộc thoái ẩn, chính là đem thu phục thời cơ tốt. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, một bước phá mây mà ra, đạp ở trên mặt biển, bàng bạc khí tức phóng lên tận trời, cũng phá vỡ vô cùng vô tận nước biển, bay thẳng đáy biển chỗ sâu. Một lát trong lúc đó, quanh mình nước biển bắt đầu sôi trào, hình thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy. Trong nước xoáy, vô số thân thể khổng lồ lật ra mặt biển, cần chảo nộ trương, phát ra chấn thiên nộ hống. Phượng Hoàng Kỳ Lân, lớn mật cuồng vọng, vậy mà xâm nhập ta Long tộc thánh địa, hôm nay so để cho các ngươi có đến không hồi. Một bên gầm thét, một mặt thi triển thần thông, cuốn lên nộ hải cuồng đào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mặt biển phong bạo đại tác, kinh thiên động địa. Nhưng nơi nào có cái gì Phượng Hoàng Kỳ Lân, người đến lại là một tên chưa từng thấy qua sinh linh. Chẳng cần biết ngươi là ai, phạm ta Long tộc cấm địa người, chết. Phong bạo đại tác, sóng dữ cuồng quyền, một tầng nhận một tầng cuốn về phía Tiêu Thiên. Lại thấy người này đứng ngạo nghễ nửa vô ích, đột nhiên thân hình hóa là một phiến lóa mắt thiểm điện, lít nhà lít nhít giống như một tấm võng lớn, ngang qua cả mảnh trời khung, đem buông xuống mây dày chiếu lên sáng như tuyết. Răng rác, toàn bộ trời vô ích biến thành một mảnh lôi điện hải dương, chính là Goro Goro Nomi chi lực, vạn lôi tề phát, ầm ầm, ầm ầm, một đạo đạo sáng như tuyết thiểm điện hướng phía trong biển rộng Long tộc bổ tới, rơi vào một đạo đạo lăn lộn trên thân thể, bổ ra lân giáp, đốt ra từng mảnh than cốc, lấy Long cường đại, giờ phút này cũng là hợp tộc kinh hãi. Cái này, đây là lôi phạt, khó nói bởi vì tam tộc tranh bá, ủ thành quá nhiều nghiệp quả, hôm nay lại là thiên đạo không cho phép, hàng lên đồng phạt. Trong đại dương màu đen, may mắn còn sống sót trưởng lão Long tộc, vô cùng kinh hãi đến cực điểm. Nếu nói Long tộc còn có sợ hãi chi vật, vậy liền chỉ còn dưới ở khắp mọi nơi thiên đạo. Thánh nhân tức thiên đạo tức thánh nhân. Tại thiên đạo trước mặt, vạn vật đều là run rế. cái này gọi long tộc làm sao có thể không sợ. Chính làm những này trưởng lão long tộc kinh hãi vô cùng. Không biết làm sao lúc, đáy biển không biết bao nhiêu dặm chỗ sâu. Giờ khắc này, đột nhiên sáng lên hai điểm quang mang. Quang mang kia đại như tinh đấu. Một tí sáng lên, liền có vô tận quy tắc chi lý hóa làm trường sông ở trong đó diễn biến. Một đạo đạo pháp lực ba động theo điểm sáng sáng lên chậm rãi tràn ngập mà mở. Giống, ngay sau đó là một tiếng giống to, phảng phất thức tỉnh viễn cổ hung thú, chập trùng mở đi ra, dọa người dị thường. Giờ này khắc này, trên mặt biển, những cái kia thất kinh, tránh né lôi phạt hạ đẳng long tộc, phảng phất cũng cảm ứng được thứ gì, cùng một chỗ phát ra rung trời tiếng giống. Trên mặt biển, Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, đang muốn phát ra thần thức đi xác minh vừa rồi kia một đạo pháp lực ba động nơi phát ra. Có thể trong lúc đó, một đạo không giận tự uy thanh âm truyền vào tinh thần của hắn bên trong. Phương nào đạo hữu, ở đây khi dễ ta long tộc tiểu bối, một tiếng thế nào uống, thanh âm từ xa tới gần, vừa mới nghe còn ở phía xa, có thể một tái sát na sau liền giống như là ở bên tai thấp tố. Tiêu Thiên trong lòng có chút run lên, thần thức cấp tốc khôi phục bình thường, sau này con mắt nhắm lại lên, nhìn chăm chú trước mắt phong ba quỷ quyệt mặt biển, đen kịt trong nước biển, đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình uy áp, đừng nói là long tộc, liền ngay cả một chút thần thức chưa mở tôm cá ba ba loại hình. Cảm nhận được cái này đến khí tức vô hình, cũng nhao nhao là tứ tán đào thoát. Kia đạo mãnh liệt khí tức, đánh nước biển lăn lăn lộn lộn, bạo động dị thường, khoảng cách trong lúc đó, một đầu viễn cổ cự thú, lập tức xuất hiện tại Tiêu Thiên trước mặt, thân thể của nó phảng phất một tòa kéo dài dãy núi. Phần bụng nhô ra cửu trào, toàn thân lân phiến lập lòe, không giống một con hung thú, ngược lại càng giống là một kiện khổng lồ linh bảo. Không phải tổ long, giờ này khắc này, tổ long cũng đã bỏ mình, nhưng cái này uy áp, lại không chút nào tại tổ long dưới. Khó nói đây là bắt đầu long. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.